Trong quyển sách Làm thế nào để niệm Phật vãng sanh thành Phật bất thoái, có đề cập đến một người niệm Phật bị bệnh sắp chết, lại rất ghét tiếng niệm Phật. Đoàn trợ niệm phải chuyển sang tụng kinh Địa Tạng sám hối cho họ. Sau đó thì người bệnh này lại thích nghe tiếng niệm Phật. Xin hỏi nếu có tình trạng trên xuất hiện, chúng ta có thể tụng kinh khác như là Tâm Kinh, Kinh Phổ Môn, vân vân, hoặc chỉ là tụng kinh Địa Tạng mới có hiệu quả? Tại sao như vậy? Tuy là Đức Thế Tôn có dạy pháp môn bình đẳng không có cao thấp, nhưng căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Nhất là từ bộ thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí có sự khác biệt rất lớn. Nếu gặp phải những trường hợp này, chúng ta thấy rất rõ đó là nghiệp chướng hiện ra. Đó cũng chính là điều mà thông thường chúng ta nói oán thân trái chủ của họ đến gây chướng ngại, khiến cho bạn nghe tiếng niệm Phật thì sanh tâm phiền ghét. Vậy thì việc giải oán, thích kết, thông thường mà nói kinh Địa Tạng, quả thực rất có hiệu quả. Tại sao vậy? Vì hợp cơ. Vậy phẩm Phổ Môn có được hay không? Phẩm Phổ Môn cũng tốt, nhưng chúng ta phải biết Đức Thế Tôn sau khi nhập diệt muốn cho Phật Pháp được chủ ở thế gian. Việc đại sự này Đức Thế Tôn quả thực đã ủy thác cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài nói cách khác, lúc Đức Phật không còn ở đời, Ngài Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật. Thân phận của Ngài không giống như các vị Bồ Tát khác. Chúng ta đã thấy trong kinh Địa Tạng Bồn Nguyện, trong phần tựa, chúng ta thấy sự thù thắng trang nghiêm của kinh không thể nói hết. Các vị thường nghĩ Đức Thích Ca Mâu Ni trọn đời thuyết pháp độ sanh, có pháp hội nào mà thính chúng đều là chư Phật Như Lai không? Không có. Kinh Hoàng Nghiêm cũng không có thù thắng như vậy. Chỉ riêng khi nói kinh Địa Tạng thì mười phương chư Phật Như Lai đều làm thinh chúng. Bạn mới hiểu sự trang nghiêm này rất là hiếm có. Vậy thì công hiệu kinh điển này đương nhiên cũng phải rất là hiếm có. Nên thông thường tụng kinh Địa Tạng thì hiệu quả đạt được thật khó nói hết. Việc này rất có lý. Còn nếu tụng các kinh khác mà có hiệu quả thì đó là do có duyên với họ. Trong phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nhân duyên đặc biệt đối với thế gian của chúng ta đây. Nếu không tụng kinh Địa Tạng mà tụng kinh Phổ Môn, tôi tin là cũng như nhau. Mình vì người bệnh mà giới thiệu tụng kinh Địa Tạng, nếu như bệnh tình càng nặng hơn, có thể là người nhà sẽ cho là Phật Pháp không linh. Như vậy, có phải tạo cho họ phỉ báng Phật Pháp không? Thật vậy, việc này chúng ta cũng phải nên biết. Khi con người ta mang bệnh, tụng kinh Địa Tạng là giúp họ tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ là đúng như pháp. Bạn có hiểu cái lý này? Đây là ba bậc vãng sanh. Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trong phẩm này có nói đến. Trong kinh này có bốn đoạn lớn, ba đoạn trước là bậc thượng vãng sanh, bậc trung vãng sanh và bậc hạ vãng sanh. Đoạn sau cùng hết, đó chính là nói đọc tụng tất cả các kinh điển Đại Thừa, bất luận là bạn có tu tịnh độ hay không cũng đừng mặc kệ. Khi sắp qua đời đem công đức mà bạn đọc tụng Đại Thừa hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nếu như cái tâm này chân thành khẩn thiết thì Phật sẽ đến tiếp dẫn. Cho nên pháp môn tịnh độ này rất là rộng lớn, không phải hạng cuộc ở việc tin hay không. Chỉ cần khi sắp chết mà có niềm tin vào nó thì sẽ được vãng sanh, còn khi sắp chết mà không tin thì hết cách. Phụ trách đưa vãng sanh trợ niệm đã 3 năm. Tất cả đều đã thực hiện theo nghi thức của tổ. Hiện tại có người đề xuất chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật đưa vãng sanh. Thực sự chúng con làm là sướng bài tán liên trì, tụng kinh A Di Đà, thứ ba là tụng tâm kinh, thứ tư là tụng chú vãng sanh, kệ tán Phật, niệm Phật mỗi ngày. Niệm Phật hơn 20 tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới hồi hướng tam bảo. Xin hỏi làm như thế có được không? Làm như vậy e hơi nhiều đấy. Bạn phải biết là khi người ta sắp chết thì đó là việc lớn nhất của một đời người. Các vị cổ đức thường dạy chúng ta tụng kinh không bằng tụng chú không bằng niệm Phật. Câu này có nghĩa là thế nào? Trong tình trạng khẩn thiết nhất, chỉ cần nắm chặt lấy câu niệm Phật, tất cả các thứ khác đều không cần. Bạn phải hiểu là một câu niệm Phật này tất cả các kinh điển Đại Thừa mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, tất cả đều nằm trong danh hiệu Phật đây. Danh hiệu Phật đây là Pháp Môn Đại Tổng Trì, là cương lãnh chung của Phật Pháp, không có thiếu một Pháp nào. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bình Nam, vãng sanh. Sau khi vãng sanh rồi, trong suốt 49 ngày chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật, suốt 49 ngày không gián đoạn. Việc này ở Đài Loan rất là hiếm có, thật là vô tiền khoáng hậu. Đến giờ vẫn không có trường hợp như vậy. Ở Thư viện Hoa Tạng Đại Bắc của chúng ta đây, Hàn Quán Trưởng vãng sanh cũng một câu niệm Phật suốt ngày đêm không gián đoạn, cũng niệm suốt 49 ngày. Những việc này đều là có nhân duyên hiếm có thể đưa ra để các vị tham khảo. Đừng nên làm chi cho phức tạp như vậy. Trong suốt 49 ngày tốt nhất chỉ nên niệm một câu A-di-đà Phật, công đức vô lượng vô biên. Tụng kinh niệm Phật bằng máy, xin hỏi người chết có được lợi ích thọ dụng gì không? Việc này khó nói. Tại sao? Vì nó chỉ có hình thức âm thanh chứ không có tinh thần. Cho nên tại sao khi tụng kinh phải trí thành thì tụng kinh mới có cảm ứng? Sự thực tâm đem tới cảm ứng. Phương pháp này chỉ có thể là bất đắc dĩ, không có cách nào khác nên chỉ dùng tạm thời. Thực ra làm như vậy không đúng pháp. Khi dùng máy thu âm, tốt nhất là nên có thêm vài người cùng trợ niệm. Dùng máy thu âm để giúp chúng ta trợ niệm thì được. Nếu như thuần túy dùng máy thu âm mà không có người thì e rằng không có hiệu quả. Có một vị cư sĩ độc cư niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Ngay khi người đó sắp vãng sanh, dùng máy niệm Phật hoặc đĩa CD để trợ niệm. Xin hỏi như vậy có thể dẫn dắt họ vãng sanh tịnh độ không? Có thể. Đây là cách rất hay. Nếu như không có mời được người đến trợ niệm thì dùng cách này là tốt. Nhất thiết phải có tiếng niệm Phật, danh hiệu A-di-đà Phật đêm ngày không gián đoạn. Khi con người sắp chết, điều quan trọng nhất là phải có người cảnh tỉnh họ, đừng để gián đoạn tiếng niệm Phật, đừng để bị vọng tưởng. Cho nên có được bàn đạo giúp họ trợ niệm thì rất là tốt. Còn không thì dùng máy niệm Phật cũng tốt thôi. Máy niệm Phật này đôi khi còn tốt hơn cả người nữa, vì con người còn có vọng niệm. Con người đôi khi còn có khởi tâm vọng niệm, còn máy thì chỉ giúp người niệm Phật nên không có khởi tâm vọng niệm. Người bệnh nhất tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đang trong bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, mình phải xử lý như thế nào để giúp người bệnh vãng sanh? Lúc này đây tốt nhất là dùng máy niệm Phật để cho họ nghe tiếng niệm Phật bằng tai nghe. Nó vừa không quấy rầy người khác mà họ cũng có thể nghe tiếng niệm Phật. Người nhà thì ngồi bên cạnh nhỏ tiếng giúp họ niệm Phật. Tiếng trợ niệm phải giống với âm điệu của máy niệm Phật. Được như vậy thì họ rất có thọ dụng. Chồng của con bị bại liệt suốt 19 năm, đã hai lần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc hôn mê đã thấy cảnh địa ngục. Sau khi tỉnh dậy nói, tôi phải sang thế giới cực lạc chứ không xuống địa ngục. Nhưng do cơ thể yếu ớt nên niệm Phật thoái chuyển, xin lão hòa thượng khai thị cho. Ông ấy đã nhìn thấy địa ngục mà muốn sang thế giới cực lạc, mà nên giúp họ niệm Phật. Cơ thể yếu ớt không thể niệm Phật được cũng không sao, miễn nghe tiếng niệm Phật là được rồi. Hiện tại máy niệm Phật là một công cụ trợ niệm rất tốt. Nếu bạn sợ quấy rầy người khác, có thể dùng tai nghe cho họ nghe. Họ rất dễ bị hôn trầm, ngủ gật. Bạn hãy mở to tiếng lớn hơn một chút, như vậy thì hôn trầm sẽ mất. Nếu niệm được thì niệm theo máy niệm Phật, còn không niệm được thì thôi, đừng để tiếng niệm Phật bị gián đoạn. Được vậy mới có thể vãng sanh, có lòng tin. Cái gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không khởi vọng tưởng, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì hiệu quả cũng như nhau. Ở cách người chết rất xa, xin hỏi mình ở nhà niệm Phật hồi hướng có hiệu quả không? Qua thực nghiệm cái tình nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng đã chứng minh được việc trợ niệm cho người bạn ở cách xa là được. Ở ngay tại nhà mình, ngày nào mình cũng khởi niệm cung kính niệm Phật, hồi hướng cho người bạn ở rất xa. Chúng ta có được cái sức này. Tại sao? Vì sức niệm Phật siêu vượt cả không gian và thời gian. Có xa hơn nữa cũng có thể đạt được. Thật không thể nói hết. Trong kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật dạy rất rõ. Tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thì không có thời gian và không gian, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Không có không gian tức là không có xa gần, không có thời gian nên không có sau trước. Chúng ta tụng kinh niệm Phật tại đây, hồi hướng cho họ tức khắc sẽ đạt được. Cho nên chúng ta nên biết, sau khi người đó mất rồi, rốt cuộc họ có đi con đường nào, chúng ta cũng không biết được. Nếu chúng ta thường nghĩ, nhớ đến họ, thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, như vậy đối với họ có lợi ích gì không? Nhất định là có lợi ích nhiều lắm đấy. Chúng ta phải hiểu cái ý này, và chúng ta phải thật sự làm việc này, biết chắc đó không phải là mê tín. Đệ tử vì người chết mới tắt thở mà trợ niệm. Có một bản đạo khai thị cho người chết, xin hồn người chết hãy ra giữa chân mày, đồng thời mời một người nam dùng tay vuốt từ dưới bàn chân người chết lên mặt. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Những cách làm này có thể do tập tục bất đồng trong các nhóm người. Trong Phật Pháp không có cách nói như vậy. Trong Phật Pháp tiến người chết, pháp mà các vị đại đức Cận Đại đề xướng đều dựa vào quyền sức trung tân lương làm chuẩn tắc. Quyền này đã được Đại sư Ấn Quang thời Cận Đại, ngài là vị tổ thứ 13 của tỉnh Độ Tông, đã được ngài giám định. Mấy năm gần đây chúng tôi tiến người vãng sanh đều y chiếu theo quyển sách này. Đệ tử thường ngày y theo lời dạy của pháp sư tu học, nhưng khi trợ niệm cho người chết có thể tham chiếu theo cách siêu độ trung ấm thân của mật tông không? Nếu có người chỉ dẫn thì có thể, còn không có người chỉ dẫn thì không cần. Cứ dùng cách chỉ dẫn của tỉnh Độ Tông thì rất có hiệu quả, đồng thời cũng nêu lên một tấm gương tốt, chuyên sâu một môn trường kỳ huân tập, làm được pháp chân chánh đã nói, không xen tạp, không nghi ngờ. Làm thế nào để trợ niệm khai thị cho động vật? Chúng ta đã thật sự thông đạt Phật pháp rồi, vì vậy phải luôn thường nhớ lấy. Nếu gặp phải những loài động vật, chúng ta nên niệm Phật hồi ứng cho nó, chú nguyện cho nó. Chuyện bình thường nhất tức là niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho chúng. Nếu như biết niệm tam quy y thì càng tốt. Cái niệm quy y cho chúng không giống như cái niệm quy y của chúng ta. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bằng sanh. Bằng sanh tức là súc sanh, nghĩa là chúng ta quy y cho các chúng sanh không đọa vào ba đường ác. Sau đó đọc tiếp ba câu này. Khi gặp phải tất cả các loài động vật, chúng ta phải niệm Phật, hồi hướng cho chúng, niệm tam quy cho chúng. Khi trợ niệm, mình dùng cách hồi hướng khắp hay chỉ hồi hướng riêng cho người đã mất? Khi trợ niệm vãng sanh, nhất thiết phải dùng cách thức riêng cho người mất, không nên hồi hướng chung. Hồi hướng chung là dùng cho pháp hội. Chương 5. Số người trợ niệm và cách sắp đặt. Có phải số người niệm Phật càng nhiều càng tốt? Người trợ niệm dùng tâm chân thành, thanh tịnh, tâm từ bi niệm câu danh hiệu Phật này, người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác không dám đến gần. Nếu người trợ niệm ít, trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác thường tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà dập. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhớ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi có thể dùng máy trợ niệm được không? Họ chỉ cần trả lời, có thì tốt hơn, không có một chút. Tốt nhất là nên có người đến niệm, đây là điểm khác nhau. Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi. Niệm Phật vãng sanh không được quá nhiều người, nếu như quá nhiều người thì phải phân bàn. Khi người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất nên có bốn người. Trong Phật Pháp, bốn người gọi là một chúng, là một đoàn thể, không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn, từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến, có thể đến niệm Phật đường niệm Phật rồi hồi hướng cho họ. Không nên niệm Phật tại phòng của họ, vậy thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đại Trung, lúc thầy Lý vãng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc thầy, mà ở niệm Phật đường thì có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan, đây là trường hợp vô tiền khoáng hậu, đó thật sự là có phước báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, có thể chịu được không? Không phải vậy, người này niệm mệt rồi thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người, cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài. Nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền thay vào. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm với đại chúng. Sự thu thắng không gì sánh bằng. Khi chết không mong được người khác trả niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu, chân để xem sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình vãng sanh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không? Nếu nắm vững được thì suy nghĩ như vậy là chính xác, còn nắm không vững là không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng thì nên để cho một ít người, ví dụ 2-3 người cũng được, chứ không nên mời đến đầy nhà, vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 giờ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn không bị gián đoạn, làm như vậy là lý tưởng nhất. Chương 6. Các pháp bảo có liên quan cần phải sắp đặt khi trợ niệm. Khi trợ niệm cho người lâm chung có cần phải gõ mõ không? Chỉ gõ khánh chứ không gõ mõ. Bốn người thành một băng, quây quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo, còn như tinh thần không khỏe thì nghe theo. Suốt 24 giờ không gián đoạn. Khi trợ niệm cho người sắp chết, nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không? Có được hoàn cảnh này thì rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật. Nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ. Khi trợ niệm phải treo tượng Phật như thế nào? Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải treo tượng Phật ở trên đầu giường của họ. Treo trên phần đầu giường thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu treo được 3 bức tượng thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu thế nào cũng có thể nhìn thấy tượng Phật. Nghe được tiếng niệm Phật nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi tâm luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác. Khi trợ niệm người chết, có cần phải đắp tấm vải vãng sanh hay là dùng mền quang minh không? Đắp tấm vãng sanh hay dùng mền quang minh đều không quan trọng. Điều thực sự quan trọng đó là sức công phu tu trì của mình. Tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm vãng sanh hay mền quang minh mà được vãng sanh. Còn không đắp nó thì không được vãng sanh. Nếu đắp nó mà được vãng sanh thì cần gì phải tu hành? Chúng ta làm nhiều tấm vãng sanh là được rồi, mỗi người chúng ta đều được vãng sanh rồi. Cho nên tấm vãng sanh và mền quang minh chỉ là thứ yếu chứ không phải là thứ trọng. Thứ trọng yếu đó là phải tu học đúng y như lý như pháp. Lý luận và phương pháp niệm Phật vãng sanh đều nằm ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị phải đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì quý vị sẽ hiểu thôi. Khi trải nghiệm cho người, có người thỉnh một vị đại đức mật tông đến trước người đó giải khát kim cang. Đệ tử đánh phải rời khỏi đó. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Khát kim cang có thực sự siêu độ người chết thoát khỏi sáu đường không? Khát kim cang cũng giống như nước đại bi. Người thật sự có đạo hạnh, thật sự có tu hành thì sự gia trì của họ mới có tác dụng. Còn nếu như không phải thực sự công lực của họ thì về mặt này hiệu quả của họ không lớn. Nếu như người niệm chỉ có miệng mà vô tâm thì không có chút tác dụng nào. Cho nên phải biết điều này đúng hay là lời của chư tổ Trung Quốc chúng ta đây là đúng. Làm mà không được thì phải quay lại coi nơi mình, không nên nhờ vào sức bên ngoài. Sức bên ngoài phần nhiều đều không thể nương cậy. Tốt nhất là nên dựa vào sức chính mình, bản thân có tín tâm kiên cố. Giống như chứng bệnh ung thư của một người ở Sơn Đông, đây là việc rất nghiêm trọng. Nhờ có tín tâm của ông ấy mà tiêu chứng bệnh ung thư. Việc này thực ra không phải dễ. Hiện giờ ông ấy còn để lại hai tấm ảnh để làm kỷ niệm, thường đưa cho người ta xem. Một tấm chụp ở bệnh viện là tấm mà ông dùng ý chí để tự điều trị. Tấm thứ hai thì không có. Cho nên phải tin vào mình, tin vào người khác là sai rồi. Nếu ông ấy tin vào tài mộ của bác sĩ thì không thể nào bảo đảm tính mạng của mình. Cho nên ông ấy tự dùng ý niệm của mình để chuyển đổi. Cái này chúng ta có thể dùng pháp sám hối. Sám hối phát nguyện có thể chuyển đổi. Xin hỏi, có thể đốt tấm vãng sanh được không? Về việc này tôi không biết. Xin đi hỏi người làm ra tấm chăn đó, coi có thiêu được không? Trong kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, bạn đốt nó cũng tốt mà không đốt nó cũng tốt. Người tắt thở rồi nhưng chưa liệm, xin hỏi có cần đốt đèn dưới chân không? Việc đốt đèn đó là tập tục của người đời. Nếu như hành tang y theo pháp Phật thì không cần thứ này. Y chiếu theo pháp Phật làm thì cũng có thể. Còn nếu như không thể hành tang theo Phật giáo thì bất đắc dĩ cũng phải y theo pháp thế gian. Tại sao? Vì trong nhà nhiều anh em, chưa chắc ai nấy cũng đều học Phật. Nếu bạn làm theo Phật pháp mà họ không đồng ý, mà bạn làm thì cũng không được. Nên phải tùy duyên thôi. Đó gọi là gia hòa vạn sự hưng. Chương 7. Nội dung và thời điểm khai thị khi lâm chung. Với những người bệnh sắp chết, chúng ta phải khai thị như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng người vãng sanh mà chúng ta quan tâm đây. Nên hỏi thử người thân trong gia đình họ. Thường ngày họ nghĩ những gì? Họ muốn điều gì? Những thói quen trong đời sống thường ngày là gì? Ta phải hiểu hết những điều đó để có thái độ thế nào nơi phòng bệnh của họ. Mình phải nói những lời gì, làm những gì và làm cho họ thật khéo, thật đúng pháp để cho mọi người tôn kính, không được làm theo ý của mình. Bạn thấy là vừa ý, nhưng những bà con thân thiết bên cạnh cho là bạn ác ý. Đó có phải là làm ơn bác oán hay sao? Thật không dễ đâu, nhất là đối với những đứa con của họ. Có một vài người tin Phật, còn bản thân người bệnh không tin, cả nhà đều không tin Phật. Trường hợp này khó độ nhất, phải dùng chân trí tuệ, phương tiện thiện xảo thật sự. Phải hiểu người này lúc sanh tiền thích cái gì, mong muốn cái gì, tùy theo sự thích, sự mong muốn của họ mà khai thị. Lời khai thị phải đơn giản, rõ ràng, ngôn ngữ càng ngắn càng tốt. Không được giảng bất cứ lý luận gì, lúc này nói lý luận không kịp đâu. Tùy theo sở thích họ mà hướng dẫn. Những gì mà bạn thích, bạn mong cầu, khi đã gặp Đức A-di-đà rồi thì xin sẽ được toại nguyện, Đức Phật sẽ giúp bạn. Nếu họ là người không biết Phật pháp mà bạn nói ra chỉ thì họ không hiểu, đừng nên có sự giải thích, cứ nói Phật sẽ giúp bạn. Nếu bạn có lòng thành cầu xin thì sẽ có ứng nghiệm. Những lời này họ nghe sẽ hiểu được, họ sẽ vui mừng, sự an ủi, tiền đồ của mình rất có hy vọng. Ở thế giới cực lạc, đời đời kiếp kiếp bạn sẽ gặp được những người tốt, thân bằng quyến thuộc, Đức Phật sẽ giúp bạn. Trong đây cũng có không ít, nếu có khả năng họ đã sang thế giới cực lạc an cư lạc nghiệp rồi, phải dẫn dắt họ bằng những lời này. Còn bản thân họ tin Phật, cả nhà tin Phật thì dễ làm rồi, cứ theo sức chung tu trì, ai cũng phối hợp dễ làm. Khó làm nhất là cả gia đình không hiểu, không tin Phật pháp, rất khó hợp tác với bạn. Lúc này phải thể hiện trí tuệ thật sự của bạn, thể hiện phương tiện thiện xảo của bạn. Lâm chung khi nào chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? Lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời lúc này đều hiện ra cả. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết, hoặc trước khi lâm chung 4 hay 5 ngày hoặc 1 tuần. Lúc đó họ có hiện tượng nhìn thấy có nhiều người thân, quyến thuộc đến ở ngoài cửa. Những người họ thấy là người thân quyến thuộc đã qua đời rồi. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đó chính là cảnh âm hiện ra. Cảnh giới này rất xấu. Vậy có phải người thân quyến thuộc của họ không? Không phải, đó là oán thân trái chủ của họ biến thành người thân quyến thuộc đến để dụ dỗ họ, dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi, họ sẽ báo thù. Những sự kiện này có nói trong kinh Địa Tạng. Nếu họ gặp cảnh tượng này, bạn liền cảnh tỉnh họ, đừng để ý đến bất kể là ai, cứ yên tâm niệm Phật. Họ vừa chuyển ý niệm thì cảnh giới đó biến mất. Khai khai thị thị khi lâm chung chính là câu như trước này. Lúc bấy giờ không được tụng kinh, lời kinh quá dài, mình càng tụng đầu óc họ càng rối loạn. Vậy là được yên rồi, đừng nói thêm một lời nào khác. Cứ một câu khuyên họ vững tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thấy cái gì cũng đừng quan tâm đến. Nếu thấy Phật A-di-đà đến thì theo Ngài đi, nếu không phải Phật A-di-đà thì cho dù chư Phật Bồ-Tát nào cũng đừng để ý đến. Khi lâm chung khai thị chỉ mấy câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày, chỉ nói một câu này ngày đêm, đừng gián đoạn. Lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ, giữ gìn trách nhiệm cho họ. Cho nên người được như vậy là có phước báo, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của oán thân trái chủ, giúp cho họ để khởi trách nhiệm, cùng niệm Phật theo mọi người. Lúc họ không niệm được, lúc cơ thể suy yếu, họ có thể nghe được hoặc thấy môi họ còn mấp máy. Điều này rất quan trọng khi lâm chung. Có khai thị thì là câu này, phải coi họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm niệm Phật A-di-đà, đừng để cảnh giới quái âm hiện ra làm rối loạn. Công đức vô lượng, bà Hàn quán trưởng vãng sanh rất ít thấy cảnh giới này, nhưng vẫn có 2 lần. Đây là số lần ít nhất mà tôi từng chứng kiến. Bà ấy có 2 lần, thế bà vừa nói là tôi lập tức đánh tan ngay, đừng để ý đến chúng. Bà ấy nói dạ, và niệm Phật theo chúng tôi. Dù họ là người thiện hay người ác, là oan gia hay thân thuộc, tất cả đều mặc kệ. Nếu họ không có nói, nhưng cảnh giới này một câu niệm Phật niệm đến cùng, không cần phải khai thị thêm nữa. Trả niệm cho các bạn tu tịnh độ. Mình có cần cách một thời gian thì khai thị thân trung ấm cho người mất không? Nếu khai thị thì người mất có lợi ích gì không? Việc này không cần thiết. Khi trả niệm thường thì gọi là chết, nghĩa là bác sĩ, nghĩa là bác sĩ xác định họ đã chết. Tốt nhất là từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này chỉ có trợ niệm giúp họ bằng một câu niệm Phật. Trước khi họ tắt thở, lúc họ còn bệnh nặng, không nên khai thị, cũng đừng giảng kinh, cũng đừng xướng niệm những thứ này làm gì, đều là quấy rầy. Chỉ có một câu niệm A Di Đà Phật. Còn khai thị thì chỉ cần một câu, cầu sang Tây Phương Tịnh Độ. Đây là điều thọ dụng nhất, không để cho họ có sự suy nghĩ gì khác. Như vậy là sai. Nếu như trong lúc họ có nhìn thấy người thân thì người đó đã qua đời, có hiện tượng này, mấy người này có đến thì nhắc nhở đừng đi theo họ, cho Phật A Di Đà đến. Thấy Phật A Di Đà rồi, mình đi theo ngài. Bất cứ người nào đến, bất cứ chư Phật Bồ Tát nào đến, mình cứ mặc kệ. Điều này rất quan trọng. Đừng nên nói điều gì khác nữa. Một câu A Di Đà Phật niệm cho đến cùng thì đối với họ rất có thọ dụng. Điều này trong sức chung tu chi, sức chung tân lương có nói rất rõ ràng, mà nên xem nhiều lần cho biết. Nhất là phát tâm trợ giúp, quan tâm khi lâm chung, nhất định mình phải có kiến thức. Nếu không thì bạn chẳng những không làm lợi ích gì cho họ, mà còn sanh ra tác dụng phụ nữa. Có nhiều người chủ trương khi lâm chung hoặc giả là đã siêu tiếng vãng sanh rồi, phải nên khai thị. Khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ. Cũng có người chủ trương không cần phải khai thị, chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng pháp hơn? Người ta trước khi tắt thở, nghĩa là lúc bác sĩ chịu thua, trước khi họ tắt thở, lúc này một câu niệm Phật là quan trọng nhất. Khai thị tức là đánh sang đường khác, không đúng. Có khai thị đi nữa thì thật ra chỉ có một câu. Nếu như họ nói có thấy người này người khác đến, có người kia lại, hoặc chư Phật chư Bồ Tát nào đến, thì hãy nói với họ là đừng để ý đến. Một câu niệm Phật đến cùng. Có khai thị chỉ có câu này. Nếu như họ tắt thở qua đời rồi thành trung ấm thì khai thị được. Lúc này khai thị thì nên đơn giản, tóm tắt, nhưng khuyên nhủ họ cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhất là dặn họ đi theo Đức Phật A Di Đà và đừng đi theo người khác. Lúc khai thị đây, đừng giảng đạo lý gì khác. Đó là vì sợ họ đi sai đường. Nếu đi sai, đi lạc thì phải chỉnh sửa lại cho đúng. Điều này cũng rất quan trọng. Phải nói cho họ rõ lợi ích của sự niệm Phật, thật sự xa lìa khổ được vui. Có một vài người tình chấp rất sâu nặng, không xả nổi lìa khỏi gia đình, quyến thuộc. Nếu như vậy thì phải nói với họ đến thế giới cực lạc, bạn mới thật sự mãi mãi sống bên cạnh người thân yêu của mình. Còn như đã đi đường khác rồi thì bạn sẽ theo nghiệp mà lưu truyền. Đến thế giới cực lạc, bạn phải có thiên nhãn thiền nhĩ, bạn có thần túc, bạn có đầy đủ thần thông. Bất cứ người thân quyến thuộc của họ sanh vào đường nào, bạn cũng đều biết. Và họ có bị khổ nạn như thế nào, bạn cũng có thể giúp đỡ. Đây là những lời mà người bình thường rất thích nghe. Thời kỳ trở niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh rất khác nhau. Cần cầu lão pháp sư hãy chuẩn tác nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu. Sự khai thị này xưa nay tổ sư đã có quy củ, chúng ta không nên làm thêm. Người chết lúc này quan trọng nhất, không nên khởi một vọng niệm, chỉ có một niệm, đó là nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cho nên không có loại khai thị thứ hai. Lúc này mà nói đến khai thị là sai rồi. Lúc này mà bảo họ nghe kinh nữa là sai rồi. Câu niệm Phật là cần thiết quan trọng. Niệm sau cùng là niệm Phật nhất định sẽ được vãng sanh. Còn về Phật Pháp nói 10 niệm, 1 niệm, câu này trong 48 lời đại nguyện, 10 niệm đến 1 niệm đều được vãng sanh. Có được vãng sanh không là do một niệm sau cùng này. Cho nên phải quan tâm đến niệm sau cùng của họ. Niệm nào cũng là A-di-đà Phật, không được cho niệm thứ hai. Vậy thì khi nào khai thị? Khi nào họ nói với bạn những gì họ đã nhìn thấy? Nhìn thấy người nào đó đứng bên cửa, những người họ nói đều là những người họ đã qua đời, đó là những người thân của họ lúc này. Bạn phải nói họ niệm A-di-đà Phật đi, đừng để ý đến họ nữa. Có khai thị là câu này đây, là câu khai thị tốt nhất đối với người sắp chết. Cảnh giới gì xảy ra đều mặc kệ. Họ thấy Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát cũng mặc kệ. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng mặc kệ các ngài. Nếu Đức Phật A Di Đà đến thì đi theo ngài. có thấy chư Phật Bồ Tát nào cố mặc kệ. Đây là sự khai thị quan trọng nhất, đừng nói một câu dư thừa, một câu xen tạp cũng không được có. Điều này mới là quan trọng. Lúc này không phải lúc giảng kinh hay khai thị. Nếu người sắp chết là đứa trẻ bị bệnh nặng từ 3 tuổi trở xuống, chúng ta có cần khai thị khi lâm chung không? Việc trợ niệm cho trẻ nhỏ có khác với người lớn không? Có, chúng chưa hiểu, chỉ dạy chúng niệm Phật, nghĩ tới tượng Phật, thấy Đức Phật A Di Đà đến thì hãy theo Ngài. Khai thị như vậy là được rồi, không cần nói nhiều. Có nói nhiều chúng cũng không hiểu được. Cứ niệm Phật không gián đoạn, bày tượng Phật trước mặt chúng. Hàng cư sĩ tại gia trợ niệm cho sư phụ xuất gia, bây giờ phát hiện không có đủ điều kiện vãng sanh, lại không có ai khai thị. Như vậy, hàng cư sĩ tại gia có nên khuyên vị sư phụ xuất gia nên bỏ vạn duyên, giữ vững tín tâm cầu sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà? Xin hỏi như vậy có đúng pháp không? Rất là đúng pháp. Khi người tại gia trợ niệm cho người xuất gia, cũng cần giúp đỡ họ. Nếu bạn thức tỉnh được họ thì bạn là bậc Bồ Tát, bạn đã thực sự giúp được họ. Lúc này đây là thời khắc quan trọng. Nếu như thấy họ không tập trung ý chí tinh thần thì mấy câu này đây quan trọng hơn bất cứ cái gì khác. Cho nên bạn đừng sợ thần tướng người xuất gia. Nếu sợ thì bạn không hiểu gì về Phật Pháp. Bạn thấy trong kinh nào trong Phật Pháp cũng nói về Phật Pháp là Pháp bình đẳng, về lý bình đẳng cũng bình đẳng. Bốn chúng đồng tu phải giúp đỡ nhau, nhất là vào lúc này. Lúc này là thời đoạn người xuất gia cũng rất là vất vả, rất là đáng thương. Tuy là người xuất gia, nhưng không phải ai cũng có cơ hội hiểu rõ chánh pháp, tu trì chánh pháp. Còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên nếu gặp phải cơ duyên này, chúng ta phải giúp, nhất định không có nghi ngờ. Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, vì người bệnh và gia đình không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm, có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh, và trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? Không tin Phật cả à? Điều này thì hơi phiền. Nếu bạn nói họ không tin tịnh độ mà còn tin pháp môn khác, vậy thì được. Họ tin pháp môn nào thì người ta dùng ý thức pháp môn đó, kinh hoặc luận đều tốt. Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật Pháp, vậy mà khi lâm chung, có khi khuyên họ giảng cho họ nghe y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc, lúc này thường thì khi nghe xong họ sanh tâm hoan hỷ. Trước khi tôi còn ở Mỹ, có một vị cư sĩ khi lâm cư mới nghe tới Phật Pháp và đã được vãng sanh. Khi lâm chung từ một niệm đến 10 niệm đều có thể vãng sanh. Đây là do nhân duyên thù thắng, đánh thức thiện căn trong đời quá khứ của họ. Cho nên trong khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng 2-3 ngày mà họ có thể công phu không gián đoạn như vậy, có thành tựu liên quan sự việc này. Chúng ta thấy nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Người sắp chết khai thị cho họ, điều quan trọng nhất là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả những gì mà mình đau mang. Người bình thường khi lâm chung đều có thể buông bỏ tài sản, sự nghiệp, người thân quyến thuộc. Đây là chướng ngại rất lớn. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm hướng Phật, đi vãng sanh theo Phật. Đây là pháp tối thượng thừa. Việc khai thị khi lâm chung trong kinh Địa Tạng có đưa ra một kiểu mẫu. Hãy bảo họ đem của cải người mất yêu thích nhất đem bán đi để làm phước cho người mất. Trong việc tu phước, việc thù thắng nhất đó là cúng dường tam bảo. Cách thức cúng dường tam bảo là tạo tượng Phật. Nếu như không có nhiều tiền của thì có thể làm gì? Có thể in tượng Phật. Qua sự kết duyên của chúng ta, bức tranh tượng Phật đầy màu sắc được in ra. Đây gọi là cúng dường Phật bảo. Ấn tống kinh sách, hiện giờ bao gồm máy quay phim, máy ghi âm đĩa CD, gọi là cúng dường pháp bảo. Cúng dường cho người xuất gia gọi là cúng dường tăng bảo. Như vậy, hãy đem những gì họ tích chứa, những gì họ yêu thích cúng dường tam bảo, rồi đem công đức này hồi hướng cho họ, để đích thân họ nghe thấy, hiểu rõ. Những thứ này là vật ngoài thân, mình không thể mang theo được. Công đức cúng dường họ có thể mang theo, làm cho họ không buồn lo, không đeo mang. Nếu như họ là người giàu có, họ có thể cúng lớn hơn. Khi xưa có người đem nhà của mình để đem cúng dường làm chùa, công đức này càng lớn hơn. Xưa kia chúng tôi đến Nam Kinh tham quan các kinh ở Kim Lăng. Ở Kim Lăng có nhà cư sĩ Dương Văn Sơn. Sau khi vãng sanh, ông ấy hiến ngôi nhà của mình để làm nơi khắc kinh cúng dường Tam Bảo. Đây là việc làm của người giàu có, cách này làm rất thù thắng. Ông ấy là người hiểu Phật, là người học Phật. Ông ấy hiểu cách làm của ông ấy là tài thí, pháp thí, vô ý thí đều có đủ cả. Trong các thứ cúng dường pháp là hơn hết. Ông đã đem nhà cúng dường làm nơi khắc kinh. Chúng tôi có tham gia qua. Những chuyện này là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo. Cư sĩ Dương Văn Sơn là niệm Phật vãng sanh. Nếu ông ấy không niệm Phật, không cầu vãng sanh, công đức này ông ấy cũng được sanh lên trời hưởng phước. Chương 8. Hiệu quả của việc trợ niệm và thái độ nên có. Trợ niệm như thế nào mới có hiệu quả? Nếu trợ niệm chỉ có tiếng mà không có tâm thì không có hiệu quả. Người trợ niệm trong khi đang trợ niệm, nếu như công phu được thành phiến, nhất tâm bất loạn, thì người đó được siêu độ. Cái lý này ở đây chúng ta phải để tâm thể nghiệm cho thật kỹ. Thức tỉnh họ niệm danh hiệu của một tôn Phật. Người bệnh sau khi thấy niệm Phật thì nên chép mồm, nên sám hối thì mới có thể trừ tội ngũ vô gián. Còn nếu người này nghe được câu niệm Phật mà không chút tỉnh giác, không chút sám hối, tại vì sao? Vì trước đây họ không tin Phật pháp, không chịu niệm Phật. Đây chính là một lời qua tai, bồ đề buôn thuở. Nếu như người này có học Phật, có hiểu pháp, thì dù có tạo tội cực đi nữa, nhưng khi sắp chết có người cảnh tỉnh họ, qua sự cảnh tỉnh này họ sẽ sanh tâm hối hận, sanh tâm hổ thẹn sám hối, đoạn ác tu thiện. Hiện tại đây họ đang nằm trên giường bệnh sắp chết, làm sao đoạn ác tu thiện? Đoạn ác tức là thiện. Niệm sám hối này chính là thiện, đích thực có thể trừ tội ngũ vô gián. Nếu sức sám hối này mạnh, họ có thể sanh về trời, có thể giúp họ sanh cõi trời đạo lợi, có thể sanh vào cõi trời người để hưởng phước. Người trợ niệm nếu tâm không được chuyên nhất, xin hỏi người chết có được lợi ích không? Có nên nuôi gia không? Không thể được. Người trợ niệm rất quan trọng. Nếu không có lòng, có nhiều vọng niệm, niệm Phật không được chuyên tâm, thì tốt nhất là nên lui ra, không nên tham gia trợ niệm, không làm phương hại đến họ. Vì không có thành ý nên từ trường niệm Phật của bạn không tốt. Trong khi họ niệm rất thành tâm thành ý thì bạn lại quấy rầy từ trường của người khác. Sự cảm xúc của người chết bị bệnh nặng, cảm xúc của họ rất minh mẫn. Tốt nhất là nên tránh xa, làm vậy có lợi cho người mất. Giúp trợ niệm cho chúng sanh có cần đủ tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt không? Nếu như chưa tu được thanh tịnh thì có phải trợ giúp cho chúng sanh rất nhỏ không? Và có nên tham gia trợ niệm nữa không? Mà nói không sai, công phu không tới nơi tâm không thanh tịnh thì công phu niệm Phật công đức rất ít. Tuy là ít nhưng cũng giúp được việc, có giúp còn hơn không. Dần dần trong sự giúp đỡ của mình được bồi dưỡng thêm, được nâng cao lên, được vậy là đúng. Khi vãng sanh, có lúc hôn mê khiến quên mất câu niệm Phật, xin hỏi thế nào để đề phòng? Vãng sanh không thể sanh bệnh, nếu bệnh thì có lúc mê, quên hết câu niệm Phật. Người khác có trợ niệm cũng nghe không được. Trường hợp này có rất nhiều. Một đám đông trợ niệm, họ trợ niệm cứ mặc họ, còn bản thân người bệnh vẫn cứ vọng tưởng, không còn cách nào nữa thì làm sao mà trợ niệm? Tốt hơn là không nên niệm, chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Cho nên có được vãng sanh hay không nhất định là do họ. Người khác giúp họ, nếu họ chịu nghe theo thì tốt, nếu không bằng lòng nghe theo thì làm sao mà giúp? Người không nghe được khi Lâm Chung mình trả niệm cho họ có hiệu quả không? Người điếc không nghe được tiếng, nhĩ căn của họ bị chướng ngại, nhưng thần thức của họ không bị chướng ngại. Lúc họ sắp chết, các căn mất tác dụng, còn thần thức còn biết, nên niệm Phật nhất định có hiệu quả. Cả đời tạo ra ác nghiệp, vậy trả niệm có tác dụng không? Đại sư Liên Trì có câu nói rất hay: ác đầu không ngại thiện sau. Một người khi còn trẻ tạo ác, trung niên cũng tạo ác, lúc về già hối hận làm việc thiện vẫn còn kịp, họ vẫn làm việc tốt, chỉ cần họ biết quay đầu. Thậm chí như vua A Xà Thế, khi Lâm Chung mới hồi đầu, mới biết sám hối nhưng vẫn còn kịp, chỉ cần hơi thở chưa dứt. Đối với người ác, ta giảng cái lý này cho kỹ cho rõ: nếu như họ tỉnh ngộ hồi đầu hướng thiện thì đều có thể vãng sanh. Cho nên không được nói rằng người này tạo ác nhiều, lúc chết coi như bỏ, cứ mặc kệ bỏ họ là sai rồi. Lúc họ sắp chết phải trả niệm cho họ, thường xuyên bảo họ, cảnh tình họ. Họ hồi đầu coi như bạn đã giúp một người ra khỏi sáu đường luân hồi thành Phật. Công đức vô lượng đó, bất cứ việc làm nào tốt ở thế gian cũng đều không thể so sánh với công đức này. Nếu bạn có thể tiến một người vãng sanh thì đảm bảo người đó đi làm Phật rồi. Những chúng sanh ở Quảng Châu khi Lâm Chung, cư sĩ ở đó rất sợ trợ niệm, công phu chưa đủ sức. Họ cũng thỉnh pháp sư Singapore trợ niệm, làm vậy có hiệu quả không? Có sanh ra mâu thuẫn không? Người đang niệm Phật với chúng tôi đây, bất luận tại gia hay đã xuất gia, cũng đều phải có tâm chân thành, thì người chết mới được lợi ích. Chân thành thanh tịnh nhất định sẽ được lợi ích, mà họ đạt được cũng lớn hơn. Đây là cái ý muôn đời. Sau khi được trả niệm rồi, sắc mặt người chết trở lại đẹp, thân thể mềm hơn, đó có phải là do trả niệm không? Người đang niệm Phật với chúng tôi đây, khi tiễn biệt những người bạn cùng học tu, chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy nhiều. Lúc họ ra đi gương mặt khó coi, thân người họ bắt đầu cứng đờ, nhưng khi được mọi người trợ niệm từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ, thử nhìn lại thì thấy gương mặt họ rất đẹp, cơ thể mềm mại. Do đó có thể nói công đức trợ niệm không thể nói hết. Vậy khi có hiện tượng này, họ có được vãng sanh không? Việc này không đủ để khẳng định, nhưng mà cho dù không thể vãng sanh, có nhiều người niệm Phật giúp họ, nếu như bản thân họ thiện căn sâu dày, cả đời này không tạo nghiệp nặng gì cả thì không đọa đường ác, tiếng niệm Phật sẽ gọi họ trở lại, không đọa vào đường ác. Cái này thì chắc chắn. Vậy thì loại thứ hai là giảm thiểu đau khổ. Cho dù ở đường ác có nhiều oán thân trái chủ đi nữa, thì với niệm Phật hồi hướng của chúng ta có thể giúp họ hóa giải oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ sẽ không đến làm phiền họ nữa, họ sẽ không còn sợ hãi. Về mặt tướng thì không có giống như hình thể. Người chết lúc còn sống tin Phật, niệm Phật, nhưng thân quyến con cái không hiểu Phật pháp, không nghe lời khuyên giải của ban trợ niệm, cũng không tham gia niệm Phật. Chúng ta đi trợ niệm chẳng khác gì đi giữ thầy chết. Sau khi chúng ta về, họ lại bày tiệc nhậu, sát sanh như cũ, quậy quá mức. Xin hỏi với tình cảnh này, ban trợ niệm có đi trợ niệm không? Việc trợ niệm là do tâm từ bi. Cho dù người nhà họ không tin đi nữa, cũng có lợi ích. Tại sao? Vì họ nghe thấy nhà Phật có một câu: một lời qua tai bồ đề muôn thuở. Họ tạo tác những việc không đúng pháp thì họ sẽ lãnh quả báo. Nhưng sau khi họ thọ lãnh tội báo xong rồi, hạt giống Phật sẽ có tác dụng, không phải ở đời này mà còn cho đời sau, kiếp sau. Cho nên vẫn có lợi ích. Đã nói có lợi ích thì chúng ta có thời giờ, có cơ hội thì hãy làm cho tốt. Trong bản đạo phát tâm trợ niệm, nhưng chưa chắc gì có ý kiến giống nhau. Xin cho hỏi trong giây phút quan trọng sanh tử của người sắp chết, làm thế nào giữ được khí hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh? Nếu tất cả bỏ đi ý kiến của mình, thì tiếp tục trở niệm như thế nào? Bỏ hết ý kiến, giữ tiếng A-di-đà Phật thì không trở ngại. Biết niệm A-di-đà Phật mà hai bên còn có thành kiến thì coi như phá hỏng công phu niệm Phật rồi. Người đi trở niệm không có gì khác, nhất tâm nhất ý niệm Phật giúp người vãng sanh. Cảnh tỉnh người vãng sanh nhất định không có ý kiến gì. Nếu không thì bạn gây trở ngại. Ý niệm này tự nhiên sẽ phá hỏng từ trường niệm Phật của họ. Bạn sẽ gây hại cho họ. Nếu bạn hại họ, thì tương lai sự vãng sanh của bạn sẽ có người hại. Nhân quả báo ứng chính là như vậy. Cho nên khi trở niệm cần phải buông bỏ hết thành kiến. Trong một đạo tràng, sự hiểu biết về việc vãng sanh khác nhau, như vậy gây bất lợi cho việc siêu độ vong linh không? Đúng vậy, chi kiến bất đồng, quả thật bất lợi, sự tổn hại này rất lớn. Hàng đệ tử khi tổ chức trải nghiệm, chỉ cần có người thỉnh, bất luận là người chết có học Phật hay không, cũng đều đi. Có khi một ngày cùng lúc có ba người vãng sanh, không có cách nào sắp xếp trải nghiệm hết lại, không thể nào đảm bảo chất lượng. Xin hỏi gặp trường hợp này, làm thế nào để việc trải nghiệm được viên mãn? Để viên mãn trải nghiệm, phải dựa vào sự tu hành của mình. Cho nên bản thân phải có sự hiểu biết về các kinh sách của tịnh tông, phải rõ ràng, phải rõ lý, phải hiểu sự và cũng phải biết cách thức. Được vậy mới giúp ích được người chết. Mà niệm Phật khi cùng tu, mọi người phải hiểu rõ. Người thật sự giúp ích niệm Phật nhất định bản thân phải có niệm Phật, phải thường tự mình cùng nhau niệm Phật, để có khi việc đi giúp người ta mới có ích. Nếu không chỉ có hình thức, còn thực chất thì rất khó nói. Cũng như bạn nói, phẩm chất không phải lý tưởng lắm. Nói chung cùng lại thì bản thân mình phải thực sự tu hành mới có thể giúp ích cho người khác được. Vậy thì người vãng sanh với bản thân mình thực sự cầu vãng sanh thì họ cũng giúp ích cho những người trợ niệm đây. Tại sao? Họ hiện ra tướng lành để cho người trợ niệm tăng trưởng tinh tấn. Đây là định lý muôn thuở. Cho nên làm việc gì cũng cần có sự hỗ trợ. Có một đạo tràng nhỏ ở Hồng Kông, do một lão sư phụ giảng kinh dẫn dắt mọi người tu hành, nhấn mạnh phải theo tài liệu của chúng ta mà học. Trong đạo tràng có một bản đạo, một năm trước đã vãng sanh. Có một số bản đạo muốn tham gia trải nghiệm, nhưng lão sư phụ đã bảo rằng tu tâm thanh tịnh, cấm mọi người không được đi trải nghiệm. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Mỗi đạo tràng có phương pháp riêng của đạo tràng đó. Nhưng việc trải nghiệm rất quan trọng, không chỉ người vãng sanh được lợi ích mà bản thân mình cũng được lợi. Vào thời điểm vãng sanh, công đức của trải nghiệm thủ thắng hơn bất cứ việc gì. Tại sao? Vì họ có được vãng sanh hay không là quyết định vào lúc này. Thời điểm này mà giúp họ nhiều hơn gấp trăm lần lúc bình thường, cho nên công đức rất thủ thắng. Chúng ta giúp trải nghiệm thì sau này chúng ta vãng sanh sẽ có rất nhiều người đến trải nghiệm. Nhân quả là như vậy. Nếu như bạn ngăn trở người đi trải nghiệm thì tương lai khi bạn vãng sanh sẽ không có ai đi trải nghiệm cho bạn. Nếu chúng ta nghĩ đến sự việc này, không những khích lệ người khác trải nghiệm mà gặp cơ duyên này mình phải đích thân đi. Nếu bạn không tự đi khi bạn vãng sanh thì ai giúp bạn trải nghiệm đây? Nghiệp nhân quả báo thôi. Luật nhân quả trong kinh Đạo Gia đã từng nói đến, không gì là không tự làm tự chịu. Cho nên trồng nhân tốt cho mình, cho người thì nhất định sẽ được quả báo tốt. Chúng con thường được mời làm Phật sự cho người chết, người bệnh, thường đi tụng kinh Địa Tạng hoặc tam thầy hệ niệm. Xin hỏi con có nên đi làm không? Có nên thu tiền không? Đây là kết duyên nên có thể đi, là việc tốt. Khi con người lâm bệnh rất cần được an ủi, khi con người chết rất cần sự giúp đỡ. Việc trợ niệm rất là quan trọng, bằng thành tâm thành ý, tất cả là vì giúp đỡ họ, lợi ích cho họ. Việc này có thể làm được, khi làm không được vì danh lợi. Tụng một thời kinh thu bao tiền thì là buôn bán rồi. Niệm Phật pháp làm sản phẩm đem bán là có tội rồi, không được làm vậy. Con đã từng khuyên một người ung thư thời kỳ cuối là nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Có người cho rằng trợ niệm là mong người bệnh khỏe lại nên không cầu sanh tịnh độ. Xin hỏi, nếu gặp trường hợp như vậy thì phải làm sao? Thì bạn cứ cầu cho họ khỏe lại là được rồi. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Họ chưa thể rời bỏ thế giới này. Thế giới này rất là khổ. Sống ở thế giới này quả thật không có ý nghĩa gì. Tại sao họ lại không cầu vãng sanh? Tại vì họ không hiểu, vẫn còn bị mê hoặc đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên Phật chỉ độ người có duyên. Câu nói này rất quan trọng khi lâm chung. Cảnh tình họ niệm Phật cầu vãng sanh, họ rất thích, người đó có duyên. Còn nếu như họ không thích mà còn lắc đầu lại không muốn chết nữa là họ không có duyên. Mà nếu không có duyên thì không thể cưỡng ép họ. Thậm chí có nhiều người niệm Phật cả một đời nhưng khi lâm chung lại không niệm Phật. Vậy phải làm sao? Giúp họ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, họ không muốn đi đâu. Vậy cũng tốt, giúp họ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là tốt rồi. Hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát để tiêu nghiệp cũng tốt, cũng là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát. Một lời qua tai Bồ Đề muôn thuở, vậy coi như đời này họ không thành tựu. Sau khi giúp hai người bạn tu niệm Phật hơn 20 mấy tiếng đồng hồ, chúng con nhận thấy một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu người mất, khoảng hơn 10 phút mới dứt. Xin hỏi đây là hiện tượng gì? Có biểu thị cho việc vãng sanh? Nếu chưa vãng sanh mà có người hoằng pháp nói với thánh chúng là đã vãng sanh rồi, xin hỏi người đó có tội lỗi hay là lỗi lầm gì không? Nếu nói vậy là sai và đã được ghi âm phổ biến thì làm thế nào mà để cứu vãn? Nói như vậy không phải là rốt ráo. Pháp cứu cánh đó là một ngôn ngữ, nhất bạt chỗ tâm hằng diệt tận, đó là pháp cứu cánh. Tất cả pháp mà Đức Thế Tổ nói trong suốt 49 năm đều là pháp phương tiện. Trong tứ duy đức và dạy chúng ta là ý nghĩa bất ý ngữ, ý liệu nghĩa bất ý bất liệu nghĩa, ý chí bất ý thức. Đây là quy tắc thủ thắng nhất được đề ra cho chúng ta. Tự thân chúng ta tu học, vì người khác giảng nói không thể không hiểu quy tắc này. Nếu như tâm chúng ta được thuần thiện, cái tâm này chỉ mong giúp người khác, sự tính tạm đối với tịnh độ. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có thể nói dù họ có thể được vãng sanh hay chưa được vãng sanh, thì cái tâm của mình cũng giúp mọi người được dựng niềm tin tương lai, ai nấy cũng được thành tựu. Thì như vậy họ cũng có công đức. Hiện tượng của họ làm cho nhiều người phát tín tâm cầu vãng sanh, họ nhất định được vãng sanh. Nếu hiện tại nhìn thấy bằng nhãn quan khoa học thì có lẽ trong cơ thể họ có một ít khí trì trệ, và lúc này đây nó phát tiết ra ngoài theo phần nào đó của cơ thể. Đây là cách lý giải của khoa học hiện nay. Họ không thừa nhận đó là một loại tướng lành và cho rằng đó là hiện tượng vật lý, hiện tượng vật chất. Cách giải thích của họ không thể gọi là sai. Họ cũng có căn cứ riêng của mình, có cái ý riêng của mình. Cho nên pháp không có định pháp. Điều quan trọng là người nói pháp, họ nói bằng cái tâm như thế nào. Nếu như đúng cái tâm thuần, khuyên dẫn chúng sanh kiến lập tín tâm với tịnh độ, quyết tâm cầu sanh tịnh độ, thì cách nói của chúng ta không có gì lầm lỗi cả.